Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 1027, đạo tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vũ Đế Quốc, sâu bên trong trùng điệp mây mù che khuất phương bắc đỉnh núi. Một cái mông lung huyền bí Triệu Sắc Tông khéo léo ẩn mình. Dưới chân núi, đại khái cách Triệu Sắc Tông khoảng 50 dặm. Hộc hộc hi hi, tiếng thở mạnh. Một người áo đen toàn thân trùm mặt đang nhanh chóng hướng trên núi tháo chạy. Hai tay hai bên đeo lên thiết quyền có mài một đôi lưỡi dao sắc bén. Tựa như hai tay của hắn chính là hai thanh đoản đao vậy. Người này bước chân phi hành rất cẩn thận. Thậm chí ngay cả khí tức bản thân cũng không dám phát ra. Vừa chạy, hắn vừa thi triển thính giác cảm giác để thăm dò khắp nơi chung quanh từng ly từng tí. Thỉnh thoảng còn hướng về đằng sau ngắm một chút, miễn cho bị địch nhân phát hiện, dí sát bắt kịp. Sau một quãng đưa đẩy càng tiến gần hơn đến Triệu Sắc Tông, hắn trốn vào hẻm núi, phi phò thở, như là ăn mừng chính mình an toàn tình huống bên trong. Hắn mới mở miệng không giấu giếm hí hửng tiếu dung. Ha ha ha ha, Thanh Vũ Đế Quốc tưởng thế nào? Bắc Phương Thánh Địa cũng bất quá như thế. Thế mà để cho Trần Phong ta thành công thoát đi. Có thể nghe được tiếng cười của hắn tràn đầy tùy tiện vang vọng khắp cả cốc. Như thể sợ người ta còn không biết hắn nơi này. Hắn tên là Trần Phong. Một cái để phía Tây Châu các thế lực lớn nghe mà biến sắc danh tự. Mới xấp xỉ 3.000 tuổi đã là vương cấp. Thiên tài bên trong một cái hạng mục Trác Việt. Tiền đồ rộng rãi. Trước sau trong vòng 7 năm nay, hắn rời đi Tây Châu. Lưu chuyển khắp phương Bắc các học viện, thâm nhập các đại tông môn thế lực ở giữa, đánh cắp các đại tông môn tài nguyên cùng trấn phái pháp môn. Thậm chí ngay cả triều đình các đệ nhất thương kiếm điển tịch đều không có trốn qua được độc thủ của hắn. Hắn thức tỉnh duy tâm, sở trường, vô tung di bộ, đánh không lại có thể chạy. Tốc độ chạy gọi là một cái thần sầu, như lướt trên mặt nước lăng ba điển tịch vậy. Quỹ ảnh khắp nơi không thể phát giác. Người xưng, ngoài vòng pháp luật thần thâu Trần Phong. Chiến kỹ có thể không giỏi. Nhưng luận đạo tặc cuồng đồ nửa đêm lẻn vào phòng đoạt bảo. Thế gian chưa từng thấy qua ai. Coi như là cấm chế hạng mục chuyên trị dành cho đế cấp. Đồng dạng cũng không thoát nổi bàn tay đào mộ vàng của Trần Phong. Cũng phải, Trần Phong gần nhất đem Thanh Vũ Đế Quốc nhấc lên một hồi sóng gió phong ba. Hắn lẻn vào 21 cái tông môn lẫn học viện thanh triều toàn bộ thư các pháp môn bí tịch đều cho trộm. Còn một mồi lửa đốt đi toàn bộ tàng kinh các, dẫn tới thánh địa vô số cường giả truy sát. Lúc này mới thận trọng tránh trốn. Cũng không phải là ở xứ Bắc không có các cường giả đế cấp trở lên ngăn chặn. Mà là đế cấp tự nhiên sẽ không tùy tiện xuất động như vậy. Giả sử chuyện còn con trộm vía này nếu để đế cấp kinh động bên trên. Tông môn học viện nhất định sẽ mất mặt, bị cho là thế hệ bên dưới đều là vô dụng. Đế cấp càng không tiếc trừng phạt thủ hạ mình, cho nên tuyệt đại đa số các thế lực thường thường tự mình đi truy đuổi. Không vào tiệt lộ cũng nhất định không kinh động đế cấp. Trần Phong gần nửa tháng bị truy đuổi tới Triệu Sắc Tông chân núi. Chuẩn bị lên núi tránh đầu sóng ngọn gió. Cuối cùng thành công trốn thoát cách ly khỏi tầm mắt địch nhân. Hắn rời sơn động, nhanh chóng đi lên tiến đến. Một bụng vẫn cười thầm hi hà. Chờ ta tiêu hóa xong chỗ này, đột phá sâu vào vương cấp. Thậm chí thành giai đế cấp. Các ngươi liền sẽ biết đâu mới là chân chính cường giả. Tại siêu duy vị diện, cấp độ liệt kê cùng ma pháp vị diện dĩ nhiên không đồng nhất. Siêu duy gọi quân chủ ngắn gọn hơn. Đơn giản nói là chủ cấp liền được. Tương tự. Đế vương gọi là vương cấp, đại đế cho là đế cấp, quân vương phong hào quân cấp, quân vương phía trên, ở thế giới ma pháp không có chỗ trống điền vào, nhưng nơi này thì gọi là sử thi cấp, hay là truyền thuyết đại năng, những kẻ đạt được đến đây hiếm có vô cùng, hầu hết xứng đáng chính là một phần của lịch sử siêu duy vị diện, lưu vào điển tịch bia khắc đá trên duy sơn cao nhất, cuối cùng là cấp độ siêu việt cả thảy. Ngàn vạn năm cũng chưa chắc thai nghén được một vị đi ra. Này là đấng thiên đạo pháp tác, xưng làm thần thoại, cũng chính là trong miệng đám người mạc phàm gọi hai chữ, đế hoàng. Nội tâm Trần Phong đang vui vẻ. Đột ngột ở giữa cảm thấy một làn gió không bình thường vuốt tới. Hắn cảm nhận được cái gì? Bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu hướng phía Trác Sơn đỉnh núi nhìn sang. Đây là quân cấp khí tức. Không, là phía trên cả quân cấp. Địch nhân trên núi xuất ra một cái truyền thuyết đại lão sao? Trần Phong tâm tư trong nháy mắt chấn động. Trần Phong mỗi lần trộm mộ cướp đồ đều tính toán dò la rất kỹ thì mới hành động. Nơi nào dám nghĩ đến. Chính mình đặc tội nhầm một cái sử thi nhân vật tồn tại đâu. Quân cấp truy đuổi còn có xác suất cầu may bỏ chạy thành công. Nhưng nếu là cái kia sử thi cùng truyền thuyết. Không có khả năng. Không nói trước ta nặc khí thần thông đến. Liền nói đám kia chó xù đuổi theo. Cũng sẽ không hiển lộ đạo khí tức. Đoán chừng đều trực tiếp ra tay với ta. Trần Phong hải não bừng tỉnh. Bắt đầu chăm chú đánh giá tình huống. Lại cẩn thận cảm giác. Cỗ này đạo khí tức. Cũng rất mềm mỏng buông lỏng. Không phải cái kia sát ý bàng bạc. Trần Phong ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm đỉnh núi phương hướng. Hắn thính lực, khứu giác cùng nhãn quan đều tương đối rất lợi hại. Đối sát ý khí tức phi thường mẫn cảm. Hắn có thể cảm giác được. Đỉnh núi kia cỗ đạo ý gần như không có uy hiếp chính mình. Tại đỉnh núi vị kia, chắc chắn không phải là địch nhân muốn giết mình. Có lẽ trên núi có cao nhân ẩn thế. Trần Phong nghĩ đến, nhanh chóng khom người hành lễ tạ tội làm kinh động. Sau đó xoay người dự định xuống núi rời đi. Lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm lại nhẹ nhàng truyền tới. Cái kia, đã tới làm sao liền vội đi. Dừng bước một điểm, Trần Phong sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Một cái tiêu giật cực kỳ tuấn tú nam tử tóc vàng bước trên thủy vân đến. Bầu trời vốn không có nước, nhưng nam tử kia có thể biến mây thành nước. Lướt trên mặt nước giống như hải thần một dạng cưỡi nê kiếp thủy khiếu dáng lâm nhân gian. Nhìn xa thì thấy khí chất mờ mịt hư ảo. Nhìn gần càng phát hiện đối phương tựa hồ trong chuyện tiên hiệp thần tình yêu. Mùi thơm nhu hòa phi giới tính. Ăn mặc chỉnh tề cao quý bạch bào. Đầu tóc cổ thấp tát ra khí tức thoát tục rơi vào trước mặt Trần Phong. Ngăn cản Trần Phong đường rời núi. Như thế xem xét, giống như một tôn tiệt thế cường giả giá lâm. Trần Phong con ngươi co rụt lại. Âm thầm đề phòng rồi lên. Mà người tới chính là Triệu Sắc Tông Tông chủ Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên mặt hướng Trần Phong. Chắp tay sau lưng phong thái tiêu giao tiên nhân. Thản nhiên nói. Vị huynh đệ này đã xâm nhập lãnh địa của ta tông môn. Đi nửa đường liền muốn xuống núi. Còn xin cho một câu thiện giao trước khi rời đi. Người tông môn, phía trên Trác Sơn có một tòa tông môn. Không đúng, ta sinh hoạt ở Thanh Vũ Đế quốc hơn 10 năm gần nhất. Bản đồ tất cả địa phương ngóc ngách thuộc lầu lầu không bỏ sót chút nào. Thanh Vũ Đế quốc tổng cộng lớn nhỏ 27 tông môn. 3 cái học viện. Bên trên Trác Sơn lúc nào lòi ra cái thứ 28 tông môn. Hắn người này chuyên môn đọc tin tức để làm đạo tặc làm sao không biết. Vẫn là không đúng. Trọng điểm không phải cái này. Nếu là tông môn này có quan hệ với triều đình đế quốc. Vậy thì toang. Trần Phong mặt ngoài bất động thanh sắc. Hai tay chậm rãi xoa xoa thắt lưng không gian. Thấp giọng nói. Xin hỏi tiền bối cao danh quý tánh. Trên núi địa phương tông môn lại là bậc nào, cách chương.